Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Diệp Trầm ngư lễ vật, chỉ thấy giữa không trung là một nam một nữ, lúc này nam tử kia hấp dẫn đông vực lục châu mọi người ánh mắt. Hắn một thân bạch y, khí chất như trích tiên, đầu đầy tóc trắng ở trong gió phất phới, càng làm cho người cảm thấy đặc biệt là hắn hai mắt. Vẫn bình tĩnh, nhưng con ngươi chỗ sâu, nhưng thật giống thương thiên một dạng cao cao tại thượng, làm người ta một cái khó quên. Ninh Giang, là ngươi, Lăng Thiên Hư quyền đầu một chút nắm chặt, trên người khí thế bắt đầu khởi động, trong mắt xuất hiện mãnh liệt chiến ý. Hắn cả đời này, duy nhất bại người chính là Ninh Giang. Đây là hắn từ lúc sanh ra đau nhói, nhưng là mấy hơi thở sau. Hắn vẫn là chế trụ chính mình chiến ý. Bây giờ hắn, chống lại Ninh Giang vẫn không có tất thắng nắm chắc. Lúc ấy Nhật Nguyệt đều hiện một chiêu kia. Hắn hôm nay còn tìm không được phá giải biện pháp. Nguyên lai là Bạch Long Điện điện chủ Bạch Vũ Vân. Lần này trải qua Đông Hải, không có bái hội Long Thần Thiên Cung. Cũng là thất lễ, không biết Bạch Điện chủ có chuyện gì. Tam trưởng lão đi ra ngoài, khách sáo một câu. Long Thần Thiên Cung thân là Đông Hải bá chủ, kỳ thực lực cũng không so sánh với Tạo Hóa Học Viện yếu. Mà kia điện chủ địa vị, càng là Long Thần Thiên Cung nhân vật trọng yếu. Hắn cũng muốn lấy lễ đối đãi. Không có chuyện gì, chính là ta vị này vãn bối. Muốn gặp một vị cố nhân, Bạch Vũ Vân nhìn Ninh Giang. Nga, là ai? Tam trưởng lão đám người đều là sửng sốt. Lúc này, chỉ thấy một đạo bạch khí thắng tuyết thân ảnh đi ra ngoài. Người thiếu nữ này toàn thân không mang theo một tia lửa khói khí. Phiêu nhiên như mộng, khí chất tuyệt luân, tựa như chỉ ứng với xuất hiện ở trong mộng thần nữ. Tuyệt đối không nên ở nhân gian hiện hình, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, nàng đi tới Ninh Giang trước mặt, trong mắt đẹp, lộ ra ý mừng, ngươi tìm đến ta, năm đó ta hứa hẹn. Sẽ đến Nguyệt Thần Cung tìm ngươi, nhưng không có làm được, lần này nếu không tới gặp ngươi, để cho lần gặp nhau, không biết là bao nhiêu năm sau, ngươi trách ta sao? Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài, ta không trách ngươi, ngươi làm chuyện, ta cũng biết, khi đó ta đang bế quan, cho nên không có thể tới giúp ngươi, nhưng bảy đại siêu cấp tông môn như thế đối với ngươi, hết thảy đáng chết, vừa nói. Diệp Trầm ngư như đêm lạnh một loại trong con ngươi lộ ra tùm lạnh ý. Ninh Giang trong lòng hơi động một chút, trước mắt cô bé này, vẫn là như nhau ban đầu, tựa như thời điểm hắn còn bé, chịu khi dễ, mỗi lần cũng là Diệp Trầm ngư đứng ra. Đối với Diệp Trầm ngư mà nói, Nguyệt Thần Cung lại coi là cái gì? Chỉ cần là Ninh Giang địch nhân, như vậy cũng chính là nàng địch nhân. Nàng trong lòng, chỉ có Ninh Giang, tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ vật gì trói buộc. Hơn nữa, ở trên đời này, nàng cũng chỉ còn lại có Ninh Giang. Năm đó ở Thanh Vân Quốc, đi ra bức tử nàng mẫu thân, nàng cũng bị ép rời đi Thanh Vân. Vừa đi nhiều năm, sau khi trở về, đích thân giết chính mình phụ lòng cha. Kia một lần, nàng chặt đứt tất cả thân tình. Ở trên đời này, nàng đã không có bất kỳ thân nhân. Chỉ có Ninh Giang một người. Ninh Giang chính là nàng tâm linh ký thác, là nàng duy nhất nhớ thương. Trầm ngư, bảy đại siêu cấp tông môn chuyện, tương lai ta chính mình có báo thù, ngươi không cần xuất thủ. Ninh Giang cười dao động lắc đầu. Diệp Trầm ngư nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết Ninh Giang nhất định sẽ làm được. Ninh Giang, chúng ta đổi lại cái địa phương nói. Diệp Trầm ngư vươn ngọc thủ, tự nhiên kéo Ninh Giang tay, hơn nữa 10 ngón tay đan sen, tơ không e dè tại chỗ bất luận kẻ nào. Liền tại mọi người giật mình trong ánh mắt, Diệp Trầm ngư lôi kéo Ninh Giang hướng xuống phía dưới Bạch Long Điện mà đi. Tam trưởng lão, này, Tạo Hóa Học Viện các đại vương giả toàn bộ sửng sốt. Nhìn hai người bộ dáng, cũng biết bọn họ quan hệ không phải là nông cạn, chỉ sợ là một đôi lẫn nhau yêu nhau tình lữ. Hừ, người này là ai? Lấy Diệp Trầm ngư tư chất, tương lai có thể có tốt hơn lựa chọn. Thiên vực bên trong, có là đỉnh cấp thiên kiêu. Hắn có tài đức gì? Có vương giả cảm thấy bất mãn. phát ra hừ lạnh, cảm giác như vậy giống như là chính mình bảo bối Minh Châu. Bị một cái tiểu tử nghèo nhặt đi một dạng, coi là, liền từ nàng đi đi, tam trưởng lão khoát khoát tay. Hắn mặc dù cũng đúng Ninh Giang có điều bất mãn, nhưng hay là không có ngăn cản, nếu là khiến cho Diệp Trầm Ngư ghét, cái được không bù đắp đủ cái mất, dù sao tình cảm loại chuyện này, đến tương lai đến tạo hóa học viện, có thể từ từ để cho Diệp Trầm Ngư thay đổi ý nghĩ. Nguyên lai là hắn, Đường Lân quyền đầu chặt chẽ nắm lại, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa tới, theo kia trên người, một cỗ lạnh như băng sát ý lặng lẽ bắn ra. Trầm Ngư, ngươi muốn làm gì? Bạch Long Điện trong, Ninh Giang dựa theo Diệp Trầm Ngư yêu cầu, khoanh chân ngồi xuống, Diệp Trầm Ngư chính là ngồi tại hắn đối diện. Giờ này khắc này, nàng cái khăn che mặt đã hái, lộ ra một trương kinh tâm động phách tuyệt thế dung nhan. Nàng xinh đẹp, chỉ biết cho Ninh Giang một người nhìn, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi, Diệp Trầm Ngư nhợt nhạt cười một tiếng. Thanh âm như ngọc hạt châu rơi, thanh thúy có tiếng, đang khi nói chuyện, chỉ thấy nàng song đồng bắt đầu biến hóa, phảng phất từng giọt máu nhỏ vào hồ nước, đem toàn bộ hồ nước nhuộm đỏ, đen nhánh con ngươi từ từ chuyển hóa thành màu đỏ, mà ở màu đỏ con ngươi dưới, lại có một cái màu xanh con ngươi trọng điệp, thần bí sâu thẳm mờ ni khai thiên môn. Diệp Trầm Ngư chậm rãi phun ra ba chữ, kinh người một màn phát sinh, chỉ thấy tại sau lưng nàng, quang mang bắt đầu khởi động, dần dần xuất hiện một cái mơ hồ đại môn, này đại môn như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời cũng sẽ biến mất, không hổ là trọng đồng, nhìn một màn này, Ninh Giang thầm nghĩ, cái gì là thiên môn? Thiên môn là thông hướng thiên vũ cảnh vương giả một cái cánh cửa. Bất kỳ muốn trùng kích thiên vũ cảnh người, cũng gặp phải một cái thiên môn, chỉ có anh mở thiên môn người, mới có thể chính thức bước vào thiên vũ cảnh. Dĩ nhiên, chân chính thiên môn, là thiên địa quy tắc tạo thành, khổng lồ cực kỳ, thông thiên triệt địa, mà Diệp Trầm Ngư này phiến thiên môn, chỉ có thể xem là tiểu thiên môn. Chỉ có chân chính thiên môn một phần ngàn trái phải, bất quá cho dù chẳng qua là một phần ngàn, cũng không phải là giống như một loại. Chỉ thấy này phiến tiểu thiên môn, vừa bắt đầu là chặt đóng chặt lại, nhưng là sau một khắc, theo ở giữa từ từ mở ra, khe cửa càng lúc càng lớn, mà theo trong đó, một loại tinh thuần vô cùng linh khí toát ra, tại này cổ linh khí trước mặt, bây giờ thiên địa linh khí. Hoàn toàn chính là khác biệt trời vực, bàn về nồng nặc tinh thuần trình độ, là gấp trăm lần cũng không dừng lại. Ngay cả màu sắc cũng có khác nhau, bình thường linh khí cũng là màu trắng nhạt, nồng nặc một chút linh khí, chính là màu trắng sữa. Mà cỗ này linh khí, đã biến thành màu timani màu tím vi quý. Đi, Diệp Trầm Ngư tay niết ấn quyết, quát một tiếng, ầm. Sau một khắc, này cỗ màu tím linh khí giống như là tiết lũ lụt một loại. Điên cuồng tràn vào Ninh Giang trong cơ thể. Tùy theo, Ninh Giang khí tức liên tiếp kéo lên. Trầm Ngư là muốn giúp ta đột phá, Ninh Giang một chút hiểu Diệp Trầm Ngư ý nghĩ. Liên vận chuyển thôn thiên ma không? Toàn lực hấp thu nổi lên này cỗ linh khí. Bình thường linh khí hấp thu mà lên, hắn còn cần luyện hóa bên trong tạp chất. Sau đó mới có thể hóa thành năng lượng, mà cỗ này linh khí tinh thuần, hoàn toàn không cần luyện hóa, trực tiếp liền hóa thành năng lượng. Bây giờ hắn, một cái hô hấp ở giữa hấp thu năng lượng, là có thể so ra mà vượt quá khứ tu luyện một ngày. Quá trình này vẫn kéo dài 3 canh giờ, Ninh Giang toàn thân khí tức, hoàn toàn đạt tới đỉnh điểm, toàn thân lực lượng dâng trào vô cùng, tựa như nước sôi bật nắp. Muốn đem nắp đẩy ra một loại, địa vũ cảnh, phá, ngoặc kép, hết chương.